Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, quân tử có thể lấn chi lấy ngay thẳng. Câu ngao mỏm đá bên ngoài trên vách đá, Diệp Thái Bạch một câu kinh người, lại muốn Triệu Thanh Dương bái hắn làm thầy. Cái này kinh ngây người xung quanh tất cả mọi người. Triệu Thanh Dương là theo Bạch Mi chân nhân kiếm quang mà đến. Nghiễm nhiên là Thiên Tông đệ tử, còn cùng Vương Phủ Tiểu Thế Tử thân mật như vậy. Tại mới vừa rồi còn nghe thấy cái kia bách nhân đội ngũ hô to, công chúa. Thiếu nữ thân phận không phải cái gì bí mật, nhưng đại tùy công chúa, Thiên Tông đệ tử, Diệp Kiếm Thần ngươi là thế nào nghĩ? Muốn một cái hận ngươi tận xương, hận ngươi giết sư tổ của nàng thiếu nữ bái ngươi làm thầy. Thế mà còn có thể nói ra, không bái ta làm thầy, sao có thể giết ta như vậy? Đây là như thế nào tự tin? Hay là một loại nào đó không muốn người biết mục đích? Vân vân, có người nghĩ đến trước đó trong biển đại chiến lúc ước định. Lục Thanh Bình cũng nháy mắt nghĩ đến tầng này. Hắn lập tức tiếng nổ nói, đây chính là ngươi cùng Bạch Mi tiền bối ước định. Diệp Thái Bạch không có trả lời. Hắn liếc qua Triệu Thanh Dương, nhìn xuống thiếu nữ, nói, Nho Kinh nói, sư không thụ vô danh chi đồ. Ta Diệp gia kiếm học không thụ họ khác người, cho nên ta muốn thụ ngươi là chính ta, Thái Bạch kiếm kinh. Ta chính là dùng cái này tấn thân võ đạo trí cảnh. Đồng thời còn có ta từ ngộ mà ra, bách bộ phi tiên, cùng 10 năm mài ra, kiếm vấn, chi chiêu. Ngươi chỉ có học những thứ này, hóa thành chính ngươi, mới có hy vọng giết chết ta. Diệp Thái Bạch một hơi nói ra những thứ này tuyệt học. Lập tức liền xem như tam giáo thánh địa người tới, cũng nhịn không được tim đập. Diệp Thái Bạch lấy chi tu thành võ đạo trí cảnh, Thái Bạch kiếm kinh. Thiên hạ này trước mắt cũng chỉ có 3 tôn võ đạo trí cảnh. Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân một trận chiến, càng là hoàn mỹ hiện ra võ đạo trí cảnh đáng sợ cùng khủng bố. Chỉ là võ đạo từ Đại Tông Sư bên trên lại tiến một cảnh. Chính là thiên hạ trước 3 nguyên thần đại chân nhân cũng bị giết bại. Nhưng mà thiếu nữ lại là cả giận nói, ai muốn học ngươi kiếm kinh? Ta học Thiên Tông kiếm đạo cũng có thể giết ngươi. Vì sư tổ báo thù. Diệp Thái Bạch lại là quát lạnh một tiếng. Không học cũng phải học. Nói xong, lập tức như thần linh uy lâm. Bàng bạc một trưởng hạ lạc. Tựa như trời nghiêng. Xuất hư không sinh rung động. Dập đầu. Diệp Thái Bạch lạnh giọng quát một tiếng. Khôn cùng khí thế lập tức ép tới thiếu nữ ở trước mặt hắn quỳ đập 9 cái đầu. Trong thời gian này, Lục Thanh Bình giận dữ, lại ngay cả cùng 100 người binh giáp bị đẩy ngược lại sau hơn 10 trượng. Mọi người xung quanh cũng đều sợ hãi nhanh chóng tản ra. Chỉ thấy thiếu nữ này nộ trừng mắt, bị ép trên mặt đất đập 9 cái đầu. Sau đó, tại Tam Giáo Thánh Địa cùng Kiếm Tông người tới khẩn trương nhìn chăm chú. Diệp Thái Bạch từ mi tâm bức ra một giọt mang theo kim huy huyết dịch. Lạnh lùng điểm tiến thiếu nữ cái trán. Nhất thời, Triệu Thanh Dương thật giống như bị trọng chùy đánh trúng. Vô cùng to lớn nặng nề kiếm đạo chân dài. Như thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Thiếu nữ khoảnh khắc hôn mê tại chỗ. Đồng thời, chung quanh khí thế cũng tiêu tán. Lục Thanh Bình bước nhanh về phía trước, ôm lấy thiếu nữ, khẩn trương kiểm tra. Diệp Thái Bạch thanh âm lại nhàn nhạt truyền đến. Nàng vô sự, chỉ là thụ ta kiếm đạo chân dài, tạm thời khó có thể chịu đựng. Ngất đi, ít nhất phải 1 năm mới có thể tiêu hóa. Thiên Tông kiếm chủng có thể viện trợ nàng gia tốc luyện hóa. Sau đó phái người đưa nàng về Thiên Tông. Thiên Tông người tự nhiên sẽ hiểu làm như thế nào thích đáng an trí. Lục Thanh Bình trong lúc nhất thời nghe vậy, trong lòng tất cả đều là không hiểu thấu cùng không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thái Bạch. Nhưng mà Diệp Thái Bạch lại hờ hững nhìn xem hắn. Vũ Thành Vương chi tử, ngươi học thần đao thuật đúng không? Lục Thanh Bình cúi đầu nhìn một chút thiếu nữ tạm thời vô sự, liền bình tĩnh ngẩng đầu lên, nói, không tệ, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thái Bạch nói, Diệp Hồng Tuyết dù sao cũng là Diệp thị bên trong người. Năm đó đao đạo của hắn cho Diệp gia mang đến một đoạn thời gian sỉ nhục. Môn này đao thuật không nên rơi vào ngoại nhân trong tay. Lục Thanh Bình nhìn xem trước mặt Diệp Thái Bạch, nguy hiểm đến cực hạn. Hắn ngược lại càng bình tĩnh hơn. Diệp Thái Bạch lại ngay sau đó đạm mạc nói, yên tâm, ta cho dù là muốn tìm, cũng là tìm người phụ thân Lục Khởi. Diệp mỗ không được lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Trên người ngươi thần đao thuật, ngươi có đủ hay không tư cách cầm, để cho cùng ngươi cùng thế hệ Thương Hải đến hỏi ngươi. Lời nói ở giữa, thiếu niên áo trắng đi tới, nhưng lại cũng không có nhìn Lục Thanh Bình, ngược lại để ý đến cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm ngất đi Triệu Thanh Dương. Là nàng sao? Cái kia tốt, bản thế tử có thể cho nàng cơ hội này. Lục Thanh Bình lạnh lùng nói. Diệp Thương Hải đem ánh mắt rời chuyển, rơi vào Lục Thanh Bình trên thân, nói, hôm nay liền, nàng lời còn chưa nói hết. Diệp Thái Bạch lại hừ lạnh một tiếng, Thương Hải, Diệp Thương Hải lập tức không nói, cúi đầu nắm chặt tú quyền, không quay đầu lại, lại cắn răng hỏi, vì sao, thúc phụ? Diệp Thái Bạch hờ hững nói, ta không được lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Ngươi tự nhiên cũng không được, người bên ngoài đều nghe rõ. Ánh mắt tại Lục Thanh Bình cùng Diệp Thương Hải ở giữa di động. Lục Thanh Bình bị tức phải có chút run rẩy, đồng thời nhìn kỳ hoa đồng dạng nhìn xem Diệp Thái Bạch. Diệp Thái Bạch lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Thanh Bình, nghe nói ngươi đao thuật thiên phú không kém tại Thương Hải kiếm đạo, nhưng ngươi cảnh giới kém nàng quá xa. Ta Diệp gia không ỷ thế hiếp người, cho ngươi 3 tháng thời gian đột phá tới võ đạo trúc cơ viên mãn. Nếu không thể, ngươi liền chết chưa hết tội. Thương Hải sẽ cầm lại Diệp thị thần đao thuật. Vị này kiếm thần dứt lời, hắn quay người rời đi. Trước khi rời đi, lại lưu một câu, đáng tiếc phụ thân ngươi không luyện kiếm. Đáng tiếc, Diệp Thái Bạch từng bước một rời đi vách đá. Mọi người đều vì hắn nhường ra một con đường. Mắt thấy vị này áo trắng nhuốm máu thần linh rời đi, người bên ngoài lại nhìn về phía ôm thiếu nữ Lục Thanh Bình tâm tư dị biệt. Có một giáo thánh địa lúc này tâm tư dị dạng. Thái Bạch kiếm kinh, kiếm đạo chân dài, ngay tại thiếu nữ kia trên thân. Thế nhưng là, nghĩ đến phụ thân của Lục Thanh Bình, còn có vừa rồi rời đi Diệp Thái Bạch, đương thời hai đại võ đạo chi thần, nếu bọn họ dám trắng trợn cướp đoạt, thánh địa sợ là muốn. Lúc này, trong biển bay ra Tiết Sinh Bạch thân ảnh, hắn sau khi ra ngoài thấy thiếu nữ té xỉu, không khỏi giật mình. Lục Thanh Bình ôm thiếu nữ lên ngựa, nói, yên tâm, Thanh Dương vô sự, chỉ là trưởng giáo lão chân nhân đâu. Nói đến một nửa, hắn trông thấy Tiết lão đầu trong tay chỉ nhắc tới lấy một nửa bạch ngọc chuôi kiếm. Tiết Sinh Bạch xấu hổ và ân hận nói, ta chưa từng tìm tới thi thể, sợ là tại vào biển một sát na kia, thi thể liền không toàn thây. Diệp Thái Bạch kiếm khí không phải là nhục thân có thể đối phó được. Nhậm lão chân nhân thi thể xác nhận tại vào biển về sau, liền cùng biển cả hỗn làm một thể. Lục Thanh Bình nghe vậy, trong lòng bi thống, hắn nhìn xem lão nhân đưa tới chuôi này đứt gãy bạch ngọc chuôi kiếm. Đã từng là bạch đế thành bạch đế kiếm chi chuôi, bây giờ bạch đế kiếm tự tay bị Diệp Thái Bạch chỗ gãy. Thanh kiếm này đối Diệp gia đã mất đi ý nghĩa. Thanh Dương, Lục Thanh Bình ôm thiếu nữ, nhắm mắt nói, Tiết gia gia, xin đem công chúa đưa về Thiên Tông. Hắn không biết Diệp Thái Bạch cưỡng ép truyền thụ thiếu nữ kiếm đạo chân dài là tự tin hay là tự phụ, nhưng hắn biết thiếu nữ là trời sinh kiếm thể. Những thứ này kiếm đạo chân dài, đối với thiếu nữ chỉ có chỗ tốt, mà quay về thiên tông kiếm chủng, có thể làm cho thiếu nữ tăng tốc tiêu hóa những vật này. Tiết Sinh Bạch nghe nói, không khỏi trần chờ, cái kia thế tử điện hạ ngươi. Lục Thanh Bình nói, còn có 8 vị tông sư tiền bối, không cần phải lo lắng, mà lại, ta nghĩ nếu không phải có người muốn chết, chỉ sợ không ai dám động con trai của Vũ Thành Vương. Tiết Sinh Bạch thở dài một tiếng, đem thiếu nữ tiếp nhận, khom người thi lễ về sau, nhìn một chút thiên tông phương hướng, đạp mạnh bước, liền nhập tầng mây, tú lệ dãy núi, núi Bạch Liên, áo trắng tú mỹ thanh niên. Hôm nay đột nhiên hỏi Cầu Ngọc Hổ nói, sư tổ khi nào trở về? Mập mạp đạo nhân nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm, đánh thắng liền trở lại, cho nên hẳn là ngày mai đi. Nhưng mà ngay tại Cầu Ngọc Hổ thuận miệng nói ngày mai người liền trở lại thời điểm, núi Thanh Liên kiếm đạo trong điện, Hoàng Lương quỳ gối bàn đá xanh bên trên, gào thét khóc lớn, sư huynh a. Trong tay hắn là một phong thư, thư đã tản ra, bên trên lập một cái khôi ngô cao lớn áo trắng lão nhân tàn ảnh. Sư đệ, khi ngươi triển duyệt này tin, liền đại biểu vi huynh thiên mệnh cứ thế. Ngươi từng hỏi vi huynh, lần thứ nhất xuống núi thấy Diệp Thái Bạch là vì sao? Đáp án chính là vì ta thiên tông trải bằng con đường phía trước. Một cái không có bạch mi thiên tông, như trước vẫn là thiên tông. Bởi vì chúng ta có hai đứa bé kia, Đình Chu chính là thiên địa vạn vật, hắn nhưng tự học thành tài, là ta thiên tông lớn mạnh căn bản, Thanh Dương là tùy quốc công chúa, ngày sau chúng ta thiên tông muốn mượn vương triều Hưng giáo không phải nàng không thể. Nhưng nàng cùng Đình Chu khác biệt, kiếm thể năng tiếp nhận thiên hạ kiếm vận ý nghĩa ở chỗ, chính là các môn các phái kiếm đạo đều có thể vì nàng sử dụng. Khi Diệp Thái Bạch đưa tới kiếm thiếp ngày, vi huynh liền minh bạch, nếu vì huynh chết, liền nên đem thiên tông giao cho ngươi thời điểm. Vi huynh lần thứ nhất cùng Diệp Thái Bạch gặp nhau, xác định hôm nay hết thảy. Hắn tuy là kiếm khách, lại là một cái nho gia quân tử, thủ giáo điều quy củ, mà quân tử có thể lấn chi lấy ngay thẳng, hắn đối kiếm đạo truy cầu, cuộc đời hiếm thấy, như trận chiến này hắn thắng, cả thế gian đem không hắn kiếm địch, cho nên, vi huynh thoáng tiết lộ Thanh Dương tồn tại, đoán ra hắn sẽ truyền đạo Thanh Dương, để cầu Thanh Dương tương lai nhưng cùng hắn kiếm đạo tranh phong. Đây là hắn một loại tự tin, cũng là đối tương lai kiếm đạo cô độc, có thể có người cùng nhất chiến khao khát, vi huynh mang Thanh Dương đi. Bất quá cũng chính là muốn để nàng trông thấy vi huynh chết tại Diệp Thái Bạch dưới kiếm. Đây là chuyện tốt, nàng sẽ cừu hận Diệp Thái Bạch, từ đó phấn mà luyện kiếm, để cầu báo thù cho ta. Một cái từ nhỏ liền lấy đương thời kiếm đạo đỉnh phong làm mục tiêu người, lại kiêm dung ta thiên tông kiếm đạo cùng Diệp Thái Bạch kiếm học kiếm đạo ba phần khí vận chi tài. Tương lai là thế nào? Vi huynh ngẫm lại cũng mỉm cười cửu tuyền. Cho dù Diệp Thái Bạch vượt qua vi huynh tính toán, còn có một số năm sau Đình Chu áp chế hắn, không cần phải lo lắng hắn cùng Thanh Dương một trận chiến kết quả. 15 tháng 8 một trận chiến, không phải hắn chết, chính là Diệp Thái Bạch chết. Như hắn chết thì phong thư này bày ra lấy Hoàng Lương đi, cái này rất nhiều tính toán. Lão nhân nghĩ mình chết cũng phải vì thiên tông kiếm lấy rất nhiều thứ. Một người chết có đôi khi có thể không đáng một đồng, có lúc lại có thể giá trị liên thành. Lão nhân lấy hắn chết để Triệu Thanh Dương đạt được Diệp Thái Bạch truyền thừa, cùng vì thiếu nữ dựng nên một mục tiêu, mà hết thảy này Diệp Thái Bạch đều rõ ràng, nhưng hắn tự nguyện bị lão nhân tính toán vì về sau một cái đối thủ. Chuôi này hắn tại Bạch Đế Thành lúc liền phát giác được tuyệt thế chi kiếm, Sư huynh a, Hoàng Lương khóc giống đến nghẹt ngào. Lưu cái này một sợi tàn ảnh, là vì huynh không tin câu kia, nhân gian nơi nào không thanh sơn. Ta vẫn là nghĩ lấy tàn ảnh táng tại núi Bạch Liên. Muốn cùng sư phụ, cùng sư đệ, cùng ngủ dưới núi Sư Môn. Liền phiền phức sư đệ ngươi, bóng người hoảng hốt, chỉ là tàn ảnh, là một cái lưu tượng. Hoàng Lương thảm khóc ròng nói, làm sao đến tận đây? Làm sao đến tận đây a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN